Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 733, chương 739, giải quyết tốt hậu quả. Đến đây, sự tình quá trình bản thân kỳ thật đã rất đơn giản. Lăng Lan có một bộ phận lớn liền vẽ đều vẽ không ra. Chớ nói chi là, Lâm Du Tĩnh còn lấy ra chính mình bù vẽ tương ứng phương án bản thảo. Khắp nơi chi tiết, cơ hồ đều so với lúc trước càng tường tận. Nếu nàng vẫn chỉ là cái kia người mới viên chức nhỏ, Lăng Lan nhất định sẽ theo chính mình lúc trước uy hiếp như thế. Xuống tay trước vu oan, trả đũa. Nhưng là bây giờ, nàng không dám cũng không có khả năng lại đi làm như vậy. Không có đạt được kết quả, chỉ sợ mới là kết quả xấu nhất. Mang theo to lớn lo lắng, liền từ trước đều không dám nói. Lăng Lan cúi đầu về trước phòng làm việc của mình đi. Nàng còn lại có thể làm, chỉ có chờ đợi. Các lãnh đạo khác cũng đều lần lượt rời đi. Thế là rất nhanh, bên ngoài những cái kia phía trước còn không biết tình huống Lâm Du Tĩnh đồng nghiệp bình thường nhóm, lại bị nổ một vòng. Bắt đầu còn thế nào đều không tin kia mà. Thế nhưng, sự thật còn tại đó. Đại lão bản tại ta trước bài bàn làm việc tháng ngày. Ta, để cho nàng giúp ta mua băng vệ sinh. Ai nha, ta tiền còn không có tính cho nàng đây. Ta thảm hại hơn, ta để cho nàng hỗ trợ tước bút chỉ. Tám chi, mới đình kiến trúc thiết kế công ty lớn như vậy trong văn phòng đủ loại nghị luận. Đủ loại yên lặng, đủ loại mờ mịt, đủ loại hối hận. Trong văn phòng chỉ còn lại có Mãn Đình Phương, Lâm Du Tĩnh, Đỗ Mới Cầu, Gốm Phong, còn có thấp thỏm lo lắng. Cơ hồ muốn khóc lên Lưu Loan Loan, Lăng Lan đều đi về trước, nàng lại bị lưu lại. Cong cong, Lâm Du Tĩnh hướng đi nàng. Ngoặc kép, ân, Lâm, chấm ngoặc kép, Lưu Loan Loan mở miệng. Bị đánh gãy, ta trước kia lúc học trung học, vật lý rất tốt, Lâm Du Tĩnh thật sự nói. Ngoặc kép, ân, hả, Lưu Loan Loan có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Du Tĩnh. Không biết nàng vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Đón Lưu Loan Loan tầm mắt. Suy nghĩ một chút chính mình kém chút bị phỏng chân. Nghĩ đến răng triệt cái kia chân khống. Lâm Du Tĩnh mở miệng lần nữa. Tiếp tục nói. Ta vật lý rất tốt. Cho nên, ta thật không có cách nào không biết. Người mới vừa rồi là cố ý. Lúc ấy dưới tình huống. Người vung tay động tác. Cũng không phù hợp vật lý học động tác nguyên lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Loan Loan dĩ nhiên biết mình là cố ý. Đến đây tình huống, cũng không có rảo biện, phủ nhận dự định, nàng chỉ là không nghĩ tới, sự tình sẽ bị như thế chính thức lấy ra, cũng làm khoa học trình bày, cố ý tổn thương, ta cảm thấy này đã đến ác trình độ. Lâm Du Tĩnh nói tiếp đi, cho dù là nhất niệm chi ác, mà lại cũng là ngươi, phía trước còn cầm phương án của ta bản thảo, ngoặc kép, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều lắm. Lưu Loan Loan tay hướng phía trước tìm tòi. Liền muốn đi giữ chặt Lâm Du Tĩnh cầu tình. Còn tốt, ta cuối cùng cũng không có bị sấy lấy. Lâm Du Tĩnh cúi đầu nhìn mình chân. Lại ngẩng đầu, nhìn xem động tác một nửa Lưu Loan Loan nói. Cho nên, ta giống như có khả năng không trách ngươi. Tạ cám, cảm ơn Lâm, tổng, ta, chấm ngoặc kép. Lưu Loan Loan dùng sức gật đầu, biểu lộ cảm kích, trong lòng không tự giác nghĩ đến, quả nhiên vẫn là xuẩn a, còn có như thế giúp ta giải thích, tâm lý của nàng cảm giác ưu việt lại trở về. Bất quá, gốm tổng bị phỏng, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh quay đầu ra hiệu một thoáng vừa rồi đuổi đi cái chén. Bị phỏng tay gốm phong, lại nhìn một chút Lưu Loan Loan, ngươi nhìn một chút làm sao bồi thường đi. Liền câu này, Lưu Loan Loan một thoáng cũng nhanh muốn khóc lên. Nếu như có khả năng, nàng tình nguyện đối mặt 10 cái Lâm Du Tĩnh phẫn nộ. Cũng không nguyện ý đối mặt gốm phong. Này người không chỉ cũng là ông chủ, mà lại xem xét liền hết sức đáng sợ. Liền lúc này, a, tay của ta, làm sao càng ngày càng đau đớn. Sẽ không tàn phế a. Gốm phong diễn kỹ rất kém cỏi, hết sức sốc nổi. Lâm Du Tĩnh có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Trở lại, đi theo Mãn Đình Phương cùng một chỗ. Đi đầu đi ra phòng họp. Nàng phẫn nộ, thế nhưng là thật muốn nói xử lý như thế nào chuyện này. Kỳ thật sẽ không, ác người vẫn là giao cho ác nhân ma đi. Ít nhất Lâm Du Tĩnh biết, Gốm Phong những người này từ khi theo Giang Triệt, liền sẽ không lại vi phạm phạm tội. Về phần mặc khác muốn làm sao hù dọa người, làm sao vô lại, liền theo hắn đi tốt. Gần gần xa xa tầm mắt, rõ ràng đều đang nhìn, nhưng lại đều đang làm bộ lơ đãng. Lâm Du Tĩnh cũng chỉ đành giả bộ như không có phát hiện. Nghĩ kỹ xử lý như thế nào Lăng Lan chuyện này sao? Hai người chuẩn bị đi Mãn Đình Phương ông chủ văn phòng. Vừa đi, Mãn Đình Phương một bên nhỏ giọng hỏi. Ta, chưa nghĩ ra. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, thành thật trả lời nói. Kỳ thật ta lúc ấy liền là một thoáng tức không nhịn nổi, mong muốn lấy một cái công đạo. Hiện tại, ta nói ta căn bản đều không nghĩ tới sau đó phải làm sao bây giờ. Ngươi tin không? Đầy tỉ tỉ, đương nhiên tin a. Lúc này mới giống ngươi. Mãn Đình Phương cười một cái nói thoại. Tính cách của ngươi ta nắm chắc. Ta chỉ là thế nào đều không nghĩ tới. Ngươi đã vậy còn quá có tiền. Chấm ngoặc kép, nói chuyện. Nàng đưa tay vặn ra chính mình cũng không khóa lại cửa phòng làm việc. Lâm Du Tĩnh chuyển tới cửa. Nhìn một chút, ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt quẫn bách, xấu hổ. Tựa như là một cái trọc sự tình. Thấy đại nhân tới giải quyết tốt hậu quả tiểu bằng hữu. Ngoặc kép, cái kia, ta trước đi làm việc. Ngữ tốc rất nhanh đến mức nói xong câu này. Lâm cô nương không đợi hai người khác làm phản ứng. Trực tiếp quay đầu đằng đằng đằng rời đi. Lưu lại Mãn Đình Phương không hiểu ra sao. Cho nên, chỗ có mấu chốt của sự tình. Hẳn là trong phòng người này. Rất đẹp, y dài. Làm sao cảm giác khá quen. Chấn định một thoáng, Mãn Đình Phương vào nhà đồng thời thuận tay đóng cửa. Hướng ngồi ở trên ghế salon nam nhân trẻ tuổi mỉm cười thăm hỏi. Sau đó nói, tiên sinh ngươi tốt, ta, giống như gặp qua ngươi. Là dưới lầu sao? Đầy tổng trí nhớ tốt. Đúng vậy, ta tới đón lẳng lặng thời điểm. Xác thực đã gặp mặt, bất quá lần kia ta đeo mũ trùm. Nghĩ không ra đầy tổng nhãn lực. Chỉ nhớ đều tốt như vậy. Trên ghế salon nam nhân trẻ tuổi đứng người lên. Nụ cười sáng lạn. Ngữ khí ôn hòa trả lời. Chỗ nào? Chấm ngoặc kép. Mãn Đình Phương một bên khiêm tốn khách sáo. Một bên nhíu mày. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Người trước mặt này mang cho nàng cảm giác quen thuộc. Khẳng định không chỉ mang theo mũ trùm. Chạm qua một mặt. Còn chỗ nào nhìn qua đâu? Mãn Đình Phương cố gắng nhớ lại suy tư. Suy tư, đột nhiên trong đầu hình ảnh lóe lên. Cả người đi theo khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu, nhìn đối phương. Ngươi, là nghi ra Giang Triệt. Trên báo chí nhìn qua. Hẳn là, Mãn Đình Phương nghi vấn. Chỉ là y nguyên có chút không thể tin được. Đúng vậy, ta gọi Giang Triệt. Giang Triệt cười gật đầu. Mãn Đình Phương không tự giác mà đem người một lần nữa trên dưới đánh giá một lần. Hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt chuyên chú hỏi. Ngoặc kép, Tĩnh Tĩnh bạn trai. Giảng đạo lý hẳn là tính vị hôn phu hiện tại. Giang Triệt đánh cái thú. Bầu không khí một thoáng dễ dàng không ít. Cho nên, Giang Tổng lần này tới. Chấm ngoặc kép, hai người sau khi ngồi xuống. Mãn Đình Phương hỏi, ta đến giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả. Giang Triệt nói, hiện tại nhất định cảm giác một đoàn loạn đi. Đầy tổng, Mãn Đình Phương cười khổ, nhẹ gật đầu, cho nên ta nhắc tới mấy cái ý kiến. Đầy tổng nhìn một chút có thể thực hiện hay không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.